Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 250, hoàn mập, yến gầy bên trong yến ngữ oanh thanh. Phần lớn người đều thích lấy thành thị phân chia lãnh địa. Cho nên trùng nữ phân bố liền biến rất có ý tứ. Bird of Prey tuy nhiên cùng Huntress không hợp nhau nhưng chỗ đứng rõ ràng so với người khác muốn. Gần, Lori những cái này ở Central City hoạt động người đứng ở một bên. Bao quát Firestorm cùng Jesse Quick cũng ở bên này. Metropolis cùng Coast City hơi có vẻ cô đơn chỉ có loa lên cùng Carol Ferris. Harley cùng Bagger mặc dù mới đánh qua một khung không bao lâu. Nhưng lại đại biểu Gotham đứng chung một chỗ. Midway City Jun Moon đơn độc đứng ở nơi hẻo lánh. Cái này chỗ đứng phân bố để Tô Thánh không khỏi khẽ cười một tiếng. Trước đó Tô Thánh còn nghĩ qua để mỗi cái thành thị đều có bản thân bạn gái cũ. Bất quá bạn gái cũ trước mắt còn không có. Mỗi thành phố người lại không ít. Cười khẽ qua đi, Tô Thánh cất giọng nói. Đem bọn người đều gọi tới không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy ở Mỹ quốc loại này ưa thích party quốc độ ta giống như cho tới bây giờ không. Làm qua cũng không làm sao tham gia qua party. Cho nên đem bọn ngươi kêu đến cùng một chỗ happy. Quên mất nhiệm vụ của các ngươi. Quên mất thân phận của các ngươi. Thống thống khoái khoái chơi một chút. Buông lỏng một chút. Chúng ta bắt đầu đi. 137. Harley hưng phấn hô to một tiếng bắt đầu happy lên. Những người khác có chút đưa mắt nhìn nhau. Dù sao tất cả đều bận rộn chính mình sự tình sau đó lại đột nhiên bị mang tới tham gia cái gì party. Cảm xúc bầu không khí bên trên khẳng định kỳ lạ. Cũng may Harley hô to gọi nhỏ rất có thể rang nóng bầu không khí. Rất nhiều không có chuyện gì người tỉ như Firestorm, Lisa, Laurie cái gì cũng đều đầu nhập tiến đến. Bầu không khí dần dần biến lửa nóng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một túm cùng người quen lẫn nhau bắt chuyện. Nhưng rất nhanh mọi người liền bắt đầu biết nhau lên. Nhất là nơi này còn có loa lên người phóng viên này cùng Carol Ferris. Cái này nghĩ chỉ có thể là hiểu rõ hơn Tô Thánh người ở. Cho nên hai bên quen thuộc cũng không khó khăn. Đối với hai người bọn họ mà nói, nơi này rất nhiều người danh hiệu các nàng đều nghe qua. Tỉ như Bird of Prey, Bagger cái gì, bất quá thú vị nhất vẫn là Black Canary Laurel cùng Black Siren Laurel nhị trọng thân gặp mặt. Bộ dáng, dáng người, cơ hồ giống như đúc, nhưng khí chất cách ăn mặc lại hoàn toàn khác biệt. Căn bản không cần cố ý đi làm cái gì bầu không khí. Party cảm giác thì có. Hoàn mập yến gầy, tư sắc khác nhau. Tô Thánh bưng chén rượu đánh giá đám người ngược lại là cảm thấy Harley đề nghị này còn thực là không tồi. Âm nhạc trận trận, chén rượu giao thoa. Thỉnh thoảng hoan thanh tiếu ngữ. Thỉnh thoảng ồn ào náo động. Bầu không khí càng ngày càng lửa nóng. Đều ở nơi này, Felicity bưng chén rượu đi tới Tô Thánh bên người thăm thẳm hỏi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng ngăn đón nàng hôn một cái cười nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hưởng thụ party liền tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chí ít không có ở trước mắt mình lắc lư. Hiện tại được rồi, vậy mà đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ chơi party. Bạch Tô Thánh một cái, Felicity nhỏ giọng nói, Artemis sự tình, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên nhớ tới đã đáp ứng Felicity biết rõ ràng Artemis thân phận là không phải sạch. Sẽ, một tay ôm lấy Felicity, một tay nâng chén nhấp một hớp rượu, Tô Thánh tâm linh năng lực hướng nơi xa chính cùng những người khác nói chuyện trời đất Artemis. Quang tới. Một lát sau, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên cúi đầu tiến đến Felicity bên tai nói. Lo lắng của ngươi là đúng. Nàng thật có vấn đề. Felicity hơi kinh hãi có chút khổ sở. Nàng là A, R, G, U, S. Amanda Waller an bài qua đến con mắt. Phụ trách giám thị hành động của các ngươi. Bất quá Amanda Waller bị Harley giết đi. Nhiệm vụ của nàng cùng thân phận hẳn là không người biết. Hơn nữa nàng cùng tình cảm của các ngươi cũng là thực. Cho nên nếu như ngươi có bản lĩnh có thể đem nàng cảm hóa tới. Nếu là không tiếp thụ được quay đầu để cho nàng rời đi là được rồi. Ta đã biết, Felicity ánh mắt, phức tạp lên tiếng, lúc này Lila cùng Thea riêng phần mình đi tới, liếc nhìn nhau dừng một chút, rồi lại đồng thời cất bước tới. Felicity thấy thế lặng lẽ rời đi, hai người một tả một hữu đứng ở Tô Thánh bên người. Tô Thánh cười cùng hai người nói chuyện. Hai người đã có điểm riêng phần mình đối tượng ý tứ lẫn nhau tranh thủ tình cảm. Bất quá khi Laurel cùng Black Siren tới sau các nàng liền thần giao cách cảm ngưng chiến riêng. Phần mình lách người, người, từng lớp tới, uống chén rượu, nói vài câu, dù sao đều cùng Tô Thánh quen biết. Có cũng là thật lâu không gặp tự nhiên muốn trò chuyện chút. Trong tiếng âm nhạc, Harley lần nữa vịn ống thép nhảy lên yêu dị dáng múa. Tiếng khen từng mảnh vang lên. Cơm nước no nê, bầu không khí chính nồng. Happy bầu không khí cùng hoàn cảnh lại tăng thêm rượu cồn ảnh hưởng để mọi người đều quên thân phận của nhau, buông xuống phía trước nhiệm vụ đầu nhập hưởng thụ lên. Ở bầu không khí như thế này phía dưới. Một cái duy nhất nam nhân Tô Thánh tựa hồ cũng lộ ra không có tồn tại cảm giác. Cũng không biết là ai chạy trước đến giá áo một bên kia đổi lại áo tắm. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Trong nháy mắt một đám người liền xông lên. Để Tô Thánh trong nháy mắt có loại đi tới người mẫu phía sau đài cảm giác. Mặc dù có chút người cùng Tô Thánh cũng không phải là cái gì quan hệ thân mật. Nhưng là thấy đến rất nhiều người đều không cố kỵ chút nào đổi lại y phục các nàng liền cũng không. Suy nghĩ nhiều riêng phần mình đổi lên. Cái này khiến Tô Thánh quả thực là mở rộng tầm mắt. Sau một lần, trajectory hướng về Jesse nói. Tốt, một tiếng rơi xuống. Hai người đồng thời phóng thích thần tốc lực. Speed Force, cơ hồ trong chớp mắt hai người đã đổi xong áo tắm. Tựa hồ bất phân cao thấp, trajectory hơi có chút khó chịu lần nữa đưa ra ai tới trước lướt sóng ao đề nghị. Hai người lần nữa so lên, chuyển di trận địa, chỉ chốc lát sau đám người hầu như đều đi tới lướt sóng ao bên này. Có người ở giáp danh nghịch nước, có người ở lướt sóng, còn có người nằm trên ghế uống rượu trò chuyện, không để ý chút nào bày ra mình vóc người đẹp. Oanh Thanh cười nói, vô cùng náo nhiệt, Tô Thánh thay đổi một đầu quần bãi biển trực tiếp từ đằng xa nhảy vào. Trong phút chốc, bọt nước văng lên rước lấy trận trận tiếng mắng. Trong chốc lát bên cạnh hắn đã vây mấy người cùng hát nước làm càn lên. Một chỗ tuyệt đối không có khả năng có người quấy rầy sân chơi. Một đám riêng phần mình thả ra tùy ý bộ dáng. Một cái cùng các nàng đều có quan hệ nam nhân. Ở loại tình huống này phía dưới, mỗi người đều thả trong lòng mình trói buộc, biến lớn mật rất nhiều, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua không an phận lên. Tuy nhiên nơi này không có đổi thành tu la chàng nhưng lại không có nghĩa là các nàng không có lẫn nhau so tài tâm tư, nhất là làm qua Tô Thánh gối ôm mấy người kia càng là dục dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.